Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 6, quá khứ hôm qua P1, góc truyện audio.com. Sim đã thực hiện đúng hẹn nhoa. Chúc độc giả một ngày tốt lành may mắn. Lưu mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình ạ. Thôi bắt đầu vào chuyện không tí mình bị chửi là câu giờ hi hi. Start, quá khứ, tối qua, khi Vin quay về biệt thự thì phát hiện trong biệt thự có người. Mở cửa ra thì trông thấy một người xấu xí rất ư là quen mặt nhưng không nhớ ra là ai. Vin thắc mắc hỏi, cô là ai sao lại ở nhà tôi? Nó, cậu tức giận, ê con nhỏ xấu xí kia, cô bị câm à hay là điếc sao không trả lời tôi thế hả? Nó vẫn vậy, cậu càng điên tiết hơn đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó mà cứ lặp lại lặp từ vịt xấu xí rồi cậu. À à, nó thấy vậy nhếch mép cười. Nhớ ra rồi à, cậu nghe vậy càng chắc chắn hơn cậu nói. Hóa ra là cô, cái đồ vịt mà cứ tưởng thiên nga chảnh chọe. Hóa ra cô cũng là quỷ hút máu, thật là không hiểu sao lại có một con quỷ hút máu xấu thậm tệ như cô và bạn cô. Đúng là có một không hai mà ha ha, nó nghe vậy nhưng vẫn mặc kệ chỉ cười nham hiểm một cái. Đột nhiên Vin ngừng cười khóe môi co giật vài cái. Hình như cậu đã tìm thấy trọng điểm liền hỏi. Sao, sao cô vào đây được? Tôi nhớ là tôi đã bật chế độ bảo vệ rồi mà. Hay là cô mê tôi quá nên mới lẻn vào đây để dính tôi rồi cưỡng hiếp tôi? Nếu thế thì cô đụng nhầm người rồi. Nó nghe xong cười sặc sụa. Tuy đã đeo mặt nạ nhưng khi nó cười thì người khác cũng có thể thấy được sự xinh đẹp của mình, nó khiến cho tim người nào đó nỡ một nhịp. Vin đó he he em trai mà cũng không cưỡng lại được. Rất nhanh cậu trở lại trạng thái ban đầu, cậu hỏi. Cô cười cái gì chứ? Nó nghe thấy vậy thì ngừng cười trở lại bản chất lạnh lùng ban đầu. Tôi thích thì tôi cười liên quan đến cậu chắc. Còn nữa tôi đây là đường đường chính chính vào nhà nha chứ không phải là lẻn vào đây đâu nghe chưa, và càng không phải vì mê cậu. Bệnh ảo tưởng sức mạnh của cậu vẫn không hề giảm nhỉ, tôi thấy hình như càng tăng lên thì phải. Cậu tức giận, cô, nó nghe vậy liền nói. Ở đây không có cô chỉ trong chùa mới có thôi. Ở đây chỉ có chị thôi à em. Cậu nghe vậy máu dồn lên não tức giận nói. Cô không xứng làm chị tôi, cái loại xấu còn bày đặt. Đòi làm chị tôi, xin lỗi cô chưa đủ trình độ. Cô cho dù làm ô xin cho tôi còn đéo cần, huống chi đòi làm chị tôi. Hít mơ đi cưng, nó tức giận, còn tiếp, hết chạp 6. Nó tức giận xong thì làm gì nữa, chương sau sẽ bật mí nhoa mọi người thông cảm. Hiện tại Xiêm hơi bị lười chữ ý tưởng Xiêm nhiều lắm chỉ là nó không. Đâu vào đâu thôi, cần chọn lọc, vì vậy nó mới ngắn và cụt như vậy đó. Very sorry độc giả nhoa, cúi đầu mình sẽ cố viết dài hơn vào chương sau ạ. Lưu mọi người chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Xiêm mỗi tuần sẽ cố ra một chương ạ vì mình lười và sắp thi khảo sát không có thời gian. Bắt đầu từ tuần sau Nam mong mọi người ủng hộ. Lịch là T7OCN. Cách chương.